Lâm Mộc báo thù. Chương 502, tin tức này vừa truyền ra đã tạo một cơn chấn động cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu trước, việc quán chủ thua Lâm Mộc đã gây ra một đả kích cực kỳ lớn đối với bọn họ. Sau thất bại đó, thể diện của Tiên Hạc Võ Quán đã hoàn toàn mất sạch. Bọn họ ai cũng muốn báo thù rửa hận nhưng quán chủ lại lựa chọn đưa tiền để dàn xếp với Lâm Mộc. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rất uất nghẹn. Hơn nữa từ sau trận đấu đó, võ quán của bọn họ cũng sa sút. Rất ít người mới gia nhập, thậm chí có không ít đệ tử cũ của võ quán rời đi. Advertisement, ngay cả những nhân vật quyền quý ở Thân Giang vốn có quan hệ khá tốt với võ quán. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng dần trở nên hời hợt. Hôm nay, cuối cùng cũng cơ hội trả thù cũng đã tới. Sắp lấy lại được những gì đã mất làm bọn họ cực kỳ phấn khích. Mong đợi, sư phụ, lần trước anh ta đòi chúng ta 5 tỷ. Lần này sau khi xử đẹp anh ta chúng ta phải bắt anh ta nôn ra một cái giá thật chát. Dương Kiện chủ động đề nghị. Chấm, đúng, tất cả mọi người đồng loạt phụ họa. Quán chủ Tiên Hạc Võ Quán cười lạnh nói. Yên tâm, lần nãy cậu ta không những phải nôn tiền ra mà còn phải trả bằng chính cái mạng của mình. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể xả được nỗi hận trong lòng. Chỉ có như vậy mới có thể chấn chỉnh lại giới võ đạo Thân Giang. Nhắc nhở cho bọn họ nhớ người mà bọn họ cần kính sợ là ai. Người của Tiên Hạc Võ Quán nghe đến đây thì cực hưng phấn, kích động. Sau khi nghe lệnh của quán chủ Tiên Hạc Võ Quán, bọn họ nhanh chóng tiến hành phát thiệp mời. Tin tức Tiên Hạc Võ Quán lần nữa khiêu chiến Lâm Mộc nhanh chóng lan ra khắp giới võ đạo Thân Giang. Thậm chí, đám người Dương Kiện còn cố ý truyền tin tức này đến thương giới Thân Giang để những thương nhân có hứng thú với giới võ đạo đều biết. Tin tức này vừa truyền ra đã tạo một cơn chấn động cực mạnh. Trong tích tắc, những lời nghị luận, đồn đại đã nổi lên tứ phía. Mọi người đều biết, lần trước quán chủ Tiên Hạc Võ Quán bị Lâm Mộc đánh bại. Hơn nữa còn bị đập một cách te tua. Tơi tả đã vậy còn phải đưa cho Lâm Mộc tận 5 tỷ. Tất cả vừa hoài nghi vừa tò mò. Không biết vì sao quán chủ Tiên Hạc Võ Quán lại chủ động khiêu chiến lần nữa. Vị quán chủ này định chơi trò gì đây? Dù không đoán ra nhưng bọn họ chắc chắn quán chủ Tiên Hạc Võ Quán chủ động tái chiến. Tức ông ta phải dựa vào thứ gì đó. Thứ giúp ông ta cầm chắc chiến thắng trong tay. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hai ngày sau, sáng sớm, tu vi của Lâm Mộc gia tăng liên tục. Cuối cùng đã chạm đến điểm đột phá kia. Một làn sóng năng lượng khuếch tán khắp cơ thể anh. Từ nội tạng, da thịt hay gân cốt, tất cả đều chìm đắm trong nguồn năng lượng này, được nó bồi dưỡng trở nên khỏe hơn. Mạnh hơn. Khi quá trình cường hóa kết thúc, làn sóng năng lượng này tuôn trào ra khỏi cơ thể anh. Lan rộng ra bên ngoài. Cách chương.